Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229. Kỳ quái Lục Thiều Nhan. Ta không hiểu. Nghe được Lâm Vũ câu này không chút khách khí: ngươi không hiểu. Lục Thiều Nhan tức thì cười. Bất quá là đùa cợt, cười nhạt. Nàng cũng lười nhiều lời, trực tiếp lắc đầu nói: như vậy tùy liền ngươi đi, như không phải Tiêu Tần thường thường nhắc tới ngươi, ta cũng không nghĩ tới làm cho ngươi cho ta bảo tiêu. Chờ một chút, Lâm Vũ cười ha hả nói ra, Lục hội trưởng không muốn gấp như vậy kết luận mà, ngươi cái này người tại sao vậy, đừng như thế tự phụ mà, cẩn thận không ai thèm lấy. Ho khan, ta nói, ta có thể coi ngươi bảo tiêu. Thế nhưng cần Lục hội trưởng giúp ta một chuyện. Lục Thiều Nhan mặt cười lạnh xuống. Nàng đã phát hiện, từ vừa mới bắt đầu, cái này Lâm Vũ liền đối nàng rất không khách khí. Miệng trên kêu Lục hội trưởng, thái độ lại hoàn toàn không có xem nàng như làm hội trưởng. Thậm chí còn như vậy chế giễu chê cười nàng. Tức thì liền nàng đã biết người này tương lai khủng bố. Nhưng bây giờ vận mệnh đã cải biến. Lâm Vũ bây giờ không phải là lệ quỷ, cũng không có đại chấp niệm, linh hồn lại cường đại, cũng không có nghĩa là thực lực. Chỉ bằng vào thực lực, cái này Lâm Vũ cũng bất quá là một cái phong bá cấp cương thi mà thôi. Nàng cố ý cảm giác qua vài lần, thân là Diêm La cấp câu hồn sứ, cảm giác lực vô cùng cường đại. Như thế nào lại phạm sai lầm? Chỉ cần đối phương sẽ không ẩn nấp ngụy giả trang, cho dù là mấy trăm cây em trong phạm vi quỷ quái, chỉ cần đạt được cấp độ S, nàng là có thể tinh tường cảm giác được, giống như là trong hắc ám đèn tín hiệu giống nhau, giả như có quỷ quái tiếp cận nàng mấy cây số bên trong, coi như hiểu được ẩn nấp ngụy giả trang, nàng cũng có thể trong nháy mắt cảm ứng được. Bao quát Hồng Nương, Mạnh Bà cái này đẳng cấp quỷ quái chung gần như sự tồn tại vô địch. Ẩn nấp ngụy giả trang về sau cũng trốn không thoát nàng cảm giác. Cái này Lâm Vũ, không hề nghi ngờ chính là một cái phong bá cấp cương thi. Lâm Vũ, người tựa hồ tính sai một việc tình. Lục Thiều Nhan mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào Lâm Vũ. Lạnh lùng nói, ta mời ngươi cho ta bảo tiêu, là xem ở Tiêu Tần mặt mũi lên, cũng là xem ở ngươi tương lai tiềm lực lên. Vốn lấy ngươi bây giờ biểu hiện thực lực, ở ta trước khi chết, ngươi cũng gần như không thể có thể đạt được đế vương cấp. Cho nên ta căn bản không để bụng có hay không có ngươi cái này bảo tiêu. Hiểu không? Lâm Vũ lắc đầu, ngươi quá tự tin, đây không phải là tự tin, mà là lịch sử trên vô số án lệ lưu lại kinh nghiệm. Lục Thiều Nhan thản nhiên nói, cho nên, ngươi cũng không tư cách nói điều kiện với ta. Ngoài ra, ngươi đừng ỷ vào Tiêu Tần, liền đối với ta như vậy vô lễ, nếu không thì coi như ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ để cho ngươi nếm điểm khổ đâu. Lâm Vũ cười cười, hỏi, ngươi giết ta? Ta biết ngươi linh hồn đặc thù, hơn nữa rất cường đại, nhưng ngươi còn không có chấp niệm, chưa thành quỷ hồn. Lục Thiều Nhan thản nhiên nói, ngươi linh hồn một ngày ly thể, 7 ngày thì sẽ tiêu tán, ta hoàn toàn có thể đem ngươi linh hồn dung ra nhục thân. Nhưng sau hủy diệt ngươi nhục thân, ngươi đồng dạng sẽ hồn phi phách tán. Là sao? Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh nâng lên một tay, nhắm ngay Lục Thiều Nhan, phảng phất bóp lại cổ họng của nàng, nhẹ giọng nói, nhưng là, ta thế nào cảm giác, ta chỉ cần trong nháy mắt là có thể bóp gãy cổ của ngươi. Trong khi đang nói chuyện, chợt chạy bằng khí, thân hình của hắn cũng biến mất ở Lục Thiều Nhan nhãn chung. Lục Thiều Nhan nhục thân bất quá là người thường, mà Lâm Vũ tốc độ di động gần như nửa tốc độ âm thanh. Nàng chỉ bằng vào con mắt, lại làm sao có thể thấy rõ ràng Lâm Vũ động tác. Nhưng nàng là Diêm La cấp câu hồn sứ, về linh hồn cảm giác, so với bất luận cái gì nhãn lực đều muốn tinh chuẩn vô số lần. Chỉ là trong sát na, Lục Thiều Nhan liền cảm giác được Lâm Vũ xuất hiện ở nàng thân về sau. Một con có chút lạnh như băng tay, đã khoát lên nàng mịn màng cái cổ lên, tay kia tác thì là đặt ở đỉnh đầu của nàng. Lục Thiều Nhan động tác tự nhiên không thể theo sát được trên Lâm Vũ, nhưng ý niệm của nàng nhưng có thể. Chỉ là một sát na, một cái ý niệm trong đầu, thời gian Lâm Vũ tay chỉ mới vừa dựng trên Lục Thiều Nhan cổ, liền phát hiện trước mắt xuất hiện một căn tên. Mũi tên này như thủy tinh trong suốt chế thành, lại phảng phất hàn băng tạo hình. Mũi tên nhắm ngay Lâm Vũ mi tâm, khoảng cách hắn ra thịt nhiều lắm chỉ có nhất cm khoảng cách, tản ra không gì sánh được đáng sợ hàn ý. Lâm Vũ trong lòng bừng tỉnh, đây chính là Lục Thiều Nhan truyền thừa chí bảo một trong Tuyệt Tình Tiễn, đem tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra. Lục Thiều Nhan mặt cười như cháo xương lạnh, thanh âm càng là như tịch thắng hàn như gió. Lục hội trưởng, ngươi bảo tiêu đâu? Lâm Vũ cũng không có lấy tay ra, chỉ là hỏi, là nghe nói ngươi cái vị kia người đại diện Hứa Mộng Dĩnh nữ sĩ chính là bảo tiêu. Vẫn là phong công cấp bậc cương thi, nàng tại sao không có đứng ra? Nàng không ở, nếu không thì bằng ngươi cũng có thể đụng tới ta. Lục Thiều Nhan lạnh lùng nói, ta tín nhiệm Tiêu Tần, cảm thấy ngươi không phải hội giết ta người, cho nên mới đơn độc gặp ngươi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên vô lễ như vậy. Không có ý tứ, Lâm Vũ áy náy cười cười, nói ra, ta chỉ là muốn hướng Lục hội trưởng chứng minh một cái, ta cũng có tư cách cùng ngươi bàn điều kiện mà thôi. Ngươi thất bại, không có tư cách nói điều kiện với ta. Lục Thiều Nhan lạnh như băng nói, ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, ở ngươi bóp gãy cổ của ta phía trước, Tuyệt Tình Tiễn sẽ trước đâm vào ngươi linh hồn. Ngươi đối với ta không có bất kỳ uy hiếp, như không phải xem ở Tiêu Tần mặt mũi lên, liền xông ngươi hành động bây giờ. Ở ngươi tới gần ta phía trước, liền đã bị Tuyệt Tình Tiễn xỏ xuyên qua linh hồn. Lâm Vũ cười, hơi hơi cúi đầu, ở bên tai nàng nói ra, Lục hội trưởng, ngươi lại sai, đây không phải là thứ tự trước sau vấn đề, mà là ta đã xoa bóp cổ của ngươi, còn có thể cảm giác được ngươi nói chuyện thì dây thanh đưa tới rung động. Như thế mịn màng da thịt, ta chỉ cần động động chỉ, ngươi sẽ chết, mà ngươi Tuyệt Tình Tiễn, cũng ngăn cản không được ta. Ngươi quá tự đại, Lục Thiều Nhan nhăn đầu lông mày, lạnh như băng nói, ngươi còn chưa phải là tương lai cái kia ngươi, cho dù đối với Lâm Vũ như vậy ở bên tai mình nói. Hô hấp đều đánh tới lỗ tai của nàng lên, như thế thân mật khoảng cách làm cho nàng có điểm không thích ứng. Nhưng không biết vì sao, nàng cũng là không có quá mức phẫn nộ, ngược lại có điểm không biết làm sao khẩn trương. Là sao? Vậy đi thử một chút đi. Lâm Vũ mỉm cười ở bên tai nàng nói ra. Ngươi là Tiêu Tần bằng hữu, hay là ta thích ca sĩ thần tượng? Ta đương nhiên không thể giết ngươi. Cho nên thay cái phương thức tốt, ta ở ngươi khuôn mặt trên thân một cái, ngươi sẽ cự tuyệt sao? Lục Thiều Nhan biến sắc, lạnh lùng nói. Ngươi dám, ta nhất định sẽ giết ngươi đấy. Vậy là tốt rồi. Lâm Vũ cười cười, liền vừa nghiêng đầu, ở nàng tuyết bạch phiến non gương mặt trên hôn một cái. Lục Thiều Nhan thân thể đột nhiên cứng đờ, gương mặt trên cũng hiện ra đỏ ửng, mà huyền phù ở Lâm Vũ trước mặt cái kia Tuyệt Tình Tiễn như thuấn di một dạng. Trong sát na lần nữa xuất hiện ở mi tâm của hắn chỗ, cũng là không có đâm xuống, Lâm Vũ có chút buồn bực. Hắn đều đã quá vô lễ, Lục Thiều Nhan này cũng không có công kích hắn. Hắn chính là muốn bức Lục Thiều Nhan công kích, làm cho nàng kiến thức một cái linh hồn của chính mình thật lợi hại. Có thể không nhìn câu hồn sứ công kích, cho nên mới nhân cơ hội hôn nàng một cái. Không những được kích nàng, còn có thể hưởng điểm tiện nghi. Chỉ là, hắn không nghĩ tới Lục Thiều Nhan cư nhiên không có công kích hắn. Ngươi náo đủ, Lục Thiều Nhan hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ngươi là Tiêu Tần bằng hữu, ta tha thứ ngươi lần này vô lễ, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, ngươi có thể buông sao? Lâm Vũ có điểm không nói, thẳng thắn tiếp tục kích nàng, nói ra, Lục hội trưởng dường như không ngại hôn mặt a, vậy lần này ta liền thân ngươi một chút miệng tốt, đúng ngươi chính là nụ hôn đầu tiên sao? Lục Thiều Nhan khóe mắt hơi hơi co giật một cái, rất muốn dùng tuyệt tình tiễn trực tiếp bắn thủng cái này ra hỏa. Nhưng không biết vì sao, đối với cái này cái có điểm chán ghét Lâm Vũ, nàng chính là không sanh được sát ý. Không đúng, thế nào lại là có điểm chán ghét? Nàng không khỏi sững sờ một cái, có chút không minh bạch, mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nàng mắt thấy Lâm Vũ thấp hơn phía dưới thân xuống, tức thì hô hấp đều có chút khó khăn, không khỏi cắn răng nói, chờ một chút, ngươi muốn cùng ta đàm luận điều kiện gì? Nói mau đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.